Hoàng hậu quá chính trực. Chương 73. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Thời Chu nghĩ cho Ôn gia định tội. Tô Thiều sẽ đứng ra thừa nhận chuyện này. Vạn vạn không ngờ rằng hắn sẽ không thừa nhận. Chuyện này thực tại vướng tay chân. Cân nhắc một phen sau sẽ cái kia phong nặc danh thư lấy ra. Mặt trên rõ ràng viết Ôn gia tỉ muội hai người dung mạo khác nhau. Cùng với Ôn thuật kinh nghiệm cuộc sống. Nhất vừa nói ra sau. Triều thần dĩ nhiên cả kinh không biết như thế nào cho phải. Giờ khắc này chỉ có Ôn Dật đi ra phủ nhận. Lại thế hoàng hậu cãi lại vài câu. An Thời Chu cũng tương tự đem tầm mắt đặt ở Ôn Dật trên người. Miễn là hắn mở miệng phủ nhận. Liền có lời nói đi phản bác. Ôn Dật tại tầm mắt mọi người chung từ từ ra khỏi hàng. Trực tiếp quỳ xuống đất thỉnh tội nói. Việc này chính là thần tội lỗi. Lúc trước là Ôn thuật tại Ôn Cẩn vào cung trước mang đi nàng. Chính mình gạt mọi người đi thay thế. Bịt kín khăn voan sau cũng là không người hiểu rõ. Nàng hai người thân hình xấp xỉ. Thần cũng không từng phát hiện. Hắn như thế nhất thừa nhận. Mọi người cũng là giật nảy cả mình. Nào có nhanh như vậy nhận tội. Vạch trần việc này Vương Thiệu ở trong đám người cũng là yên lặng mà thán ra một hơi. Chỉ sợ Ôn Dật phản bác dắt ra hắn đến. Đến lúc đó sẽ bị Ôn gia oán hận trên. Cái được không đủ bù đắp cái mất. An Thời Chu thấy hắn chủ động thừa nhận. Trong lòng thầm cảm thấy nơi nào không được. Quả nhiên quá mấy tức liền nghe hắn lại mở miệng. Kỳ thực Ôn thuật cũng không phải là ta người Ôn gia. Mẹ của nàng, hồng hạnh xuất tường, quyến rũ người bên ngoài sinh ra nàng. Nhiều năm trước nàng đã bị ta qua đời phu nhân nặng đường mà chết. Ôn thuật tên đã sớm từ Ôn gia ra phả trên hoa trừ. An Thời Chu trong lòng lạnh hơn nửa. Hoàng hậu không phải người Ôn gia. Như vậy Ôn Dật nhiều nhất là ẩn giấu không báo sơ sẩy chịu tội. Không chỉ như thế, Ôn Cẩn hoàn thành được oan ức người kia. Vẫn cần nghênh đón nàng vào cung vi hậu. Cẩn thận ngẫm lại, cái được không đủ bù đắp cái mất. Ngự tọa hoàng đế sớm bị An Thời Chu ngu xuẩn hành vi tức giận đến ngực bốc lửa. Đột nhiên vỗ một cái ngự án. Quát mắng, như vậy ồn áo, nhưng lại sẽ trẫm để vào trong mắt. Trẫm hoàng hậu là già. Các ngươi giam ba câu liền để trẫm thay đổi hoàng hậu. Ôn Dật, người là ngươi đưa vào cung. Mấy câu nói liền đem chính mình trích đến sạch sành xanh. Thiên hạ nào có bực này chuyện tốt. Còn có An Thời Chu ngươi thân là triều thần. Chỉ bằng không họ tên tin đến chỉ trích hoàng hậu. Các ngươi thật là to gan. Triệu Du lần thứ nhất phát lớn như vậy lửa. Sắc mặt âm trầm đến lợi hại. Hiển nhiên là từ chối đổi đi hoàng hậu. Ôn Dật thì lại một bộ vô cùng đau đớn dáng dấp. Cho hoàng đế dập đầu nói. Thần mất trách. Sớm lúc trước tiểu nữ Ôn Cẩn đã bẩm cáo qua bệ hạ. Chính là không bỏ ra nổi chứng cứ đến. Hôm nay An Đại Nhân nắm ra chứng cứ đến. Thần mới dám nói ra lời nói thật. Chuyện này thần cũng có rất lớn tội lỗi. Cầu bệ hạ giáng tội. Ôn Dật phản ứng làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ. Hoàng đế giận dữ. Triều thần đều đi theo quỳ xuống đến thỉnh tội. Chỉ có Tô Văn Hiếu thẳng tắp đứng ở nơi đó. Việc không liên quan tới mình vẻ mặt để Triệu Du căm hận. Nàng không hề che giấu chút nào cơn giận của chính mình. Đem ngự án trên tấu chương trực tiếp đập về phía An Thời Chu. Vốn định đối đãi Sở Thái Tử sau khi rời đi động thủ nữa. Đến lúc đó nhân cơ hội ngoại trừ Ôn Dật, cũng là đều đại hoan hỉ. Không hề nghĩ rằng An Thời Chu động thủ trước, phá hủy nàng hết thảy chu tính. An Thời Chu bị tạp đến đầu cũng không dám nhấc. Dư quang quét đến bình chân như vậy Tô Văn Hiếu. Nhất thời rõ ràng chính mình lên Ôn Dật mặc lên. Cái kia phong thư nặc danh hơn nửa chính là Ôn Dật khiến người ký đến. Hắn tại sao như vậy ngu xuẩn. Hoàng đế này đập một cái. Trong điện nhất thời yên tĩnh lại đây. Sau một khắc thì có người hô phế hậu trị tội. Không biết là ai nói một câu. Như hoàng hậu là giả. Làm nghênh đón thật sự Ôn phủ cô nương vào cung. Hoàng đế mâu sắc âm lãnh. Lại như là nhất con dã lang nhìn chằm chằm tên kia triều thần. Đón vào cung, chuyện này đến cùng ai là thụ hại? Người liền vội vã nhanh như vậy thay hoàng hậu. Ôn Cẩn chính mình làm mất đi hoàng vị sẽ không có tội lỗi. Như vậy không phân tốt xấu nói chuyện có gì mặt mũi đối đãi tại triều đường. Lột triều phục cho trẫm ném ra Sùng Chính Điện. Đuổi ra Lâm An Thành. Con cháu đời sau vĩnh viễn không bao giờ chuẩn phân công. Bệ hạ tha mạng. Trần Bạc ở bên lẳng lặng mà nhìn. Nghe được hoàng đế phân phó sau phất tay ra hiệu cấm quân đem người che miệng kéo ra ngoài. Triệu Du chỉ là muốn giết gà dọa khỉ thôi. Ngu xuẩn An Thời Chu còn không thể động đậy được. Vẫn cần tiếp tục nâng. Nàng đảo qua trong điện triều thần sau. Đem tầm mắt rơi vào vô sự người bình thường Tô Văn Hiếu trên người. Khẽ cắn răng hỏi hắn. Tô Khanh như vậy bình tĩnh nghĩ đến trong lòng sớm có ý nghĩ. Nói đến cho trẫm nghe một chút. Tô Văn Hiếu coi thường tiểu hoàng đế nghiến răng nghiến lợi dáng vẻ. Chỉ vào hốt bản hành lễ nói. Việc này thần cũng mới biết. Thực sự không biết nên có biện pháp gì để giải quyết. Lúc này nếu là đưa ra nghênh đón Ôn Cẩn vào cung. Hắn sợ thành Triệu Du tức giận dưới vật hy sinh. Lúc nãy cái kia không sợ chết đại thần chính là ví dụ tốt nhất. Hoàng thành nhỏ nghé con mới sinh không sợ cọp. Chọc giận chuyện gì đều làm được đi ra. Hắn giả chết, Triệu Du cũng không tốt lại bức bách. Thế nhưng nàng cũng không thể nhẹ như vậy dịch bỏ qua cho Ôn Dật. Người nếu chủ động thừa nhận muốn trẫm ban cho tội. Trẫm sẽ theo ý của ngươi. Ôn Dật nếu chủ động thừa nhận. Này cũng là chuyện tốt. Không bằng đi hình bộ tỉnh lại một. Hai. Cho tới cái kia Ôn Cẩn. Khác thân vương từ hôn lại kín đáo đưa cho trẫm. Các ngươi để trẫm bộ mặt hướng về nơi nào đặt. Bệ hạ. Khác thân vương hồ đồ việc sau có thể quả nhiên. Tiểu nữ kỳ thực là bị Ôn Thuật làm hại. Lúc trước xe ngựa bị tập kích cũng cùng Ôn Thuật có quan hệ. Khỏe mạnh nữ nhi ra bị hủy danh tiếng. Ngài làm cho nàng sau này làm sao sinh hoạt. Ôn Giật cuống lên. Không nghĩ tới Triệu Du không theo tầm thường nói đường đi xuống. Triệu Du cũng không phải Ôn Hòa đế vương. Nhiều như vậy người liên thủ đưa nàng bức bách đến trên vách đá. Còn hy vọng nàng có thể thuận tâm ý của các ngươi. Nằm mơ. Triệu Du trong lòng thầm mắng vài tiếng. Vẫn nói. Thanh danh của nàng bị hủy. Trẫm phải tiếp nhận. Ôn Giật ngươi làm trẫm bên người không có nữ nhân. Đến một nữ nhân coi như làm bảo bối. Vẫn là nói Ôn Cẩn có gì chỗ hơn người. Để trẫm nhất định phải lập nàng vi hậu không thể. Ôn gia chính mình làm mất đi hoàng hậu tôn vị. Bây giờ muốn liền muốn. Ngươi làm trẫm là người nào? Ôn Giật đuối lý. Lúc nãy vì hiện ra thành kính liền đem tội lỗi ôm đồm tại trên người mình. Vừa vặn bị hoàng đế tóm lại. Làm sao cũng không chịu nhả ra. Chính hắn chuyển tảng đá đập phá chân của mình. Chính là một phen hối hận. Hoàng đế không nghe hắn biện giải. Đem lá thư đó nắm trong tay tinh tế nhìn một phen. Cảm thấy chữ viết khá là nhìn quen mắt. Định xuất từ người quen chi bút. Nàng buồn bực lăn qua lộn lại nhìn mấy lần. Phía dưới có người liền la hét xử trí hoàng hậu. Tô Văn Hiếu vẫn đứng nghiêm. Lại như là một vị môn thần. Triệu Du mắt lạnh nhìn hắn. Nếu dám phụ họa nói một câu. Nàng liền lập tức đem Tô Thiều kéo ra ngoài chém. Để ngươi Tô gia thật sự đoạn tử tuyệt tôn. Phía dưới đại thần âm thanh một tiếng cao hơn một tiếng. Ngự sử đài ngôn quan càng là như vậy. Triệu Du tức giận sau khi hiểu được làm việc đúng mực. Lại là làm sao tức giận cũng không thể cùng quần thần đối nghịch. Nàng căn cơ bất ổn. Sau này vẫn cần An Thời Chu cùng Tô Văn Hiếu động viên quần thần. Hơi đóng mâu nhẫn nhịn nơi ngực chua xót. Bình tĩnh mà nhìn quần thần. Phân phó An Thời Chu lên. An Thời Chu tự giác chính mình trên mặc lên. Cũng không dám lại tùy ý nói chuyện. Xám xịt đứng ở một bên. Hiện tại giam giữ Ôn Giật chỉ là ngắn ngủi biện pháp. Chờ mấy ngày nữa. Hoàng đế hết giận vẫn là sẽ đem người thả ra. Làm chút xử phạt thôi. Đối với những kia la hét phải cho hoàng hậu định tội ngôn quan. Triệu Du vô tâm cùng bọn họ tính toán. Hoàng hậu việc đúng là các nàng vô lý. Thế nhưng nghênh đón Ôn Cẩn vào cung là không thể. Đè xu, ống những âm thanh này sau. Triệu Du liền phân phó bãi triều. An Thời Chu hôm nay là từ lúc sinh ra tới nay tối mất mặt. Hoàng đế đi rồi. Hắn tóm lấy Vương Thiệu tay liền đi ra ngoài. Vương Thiệu khổ không thể tả, cùng hắn một đạo đi ra ngoài. Bước ra Sùng Chính Điện, ngưỡng cửa sau liền bị người ngăn cản. Tô Văn Hiếu mắt không có biểu tình gì nhìn chăm chú hai người. An Thời Chu trong lòng khổ không thể tả, bị hắn như thế vừa nhìn trong lòng đều lại bỡ ngỡ. Hai vị đại nhân sắp xếp thật đúng là không có khe. Cho Ôn Dật làm quân cờ cảm giác làm sao? Bị như thế nhất trào phúng, An Thời Chu chợt cảm thấy nét mặt già nua đều mất hết. Vốn định kéo xuống Ôn Dật, hoàng hậu bụng dạ khó lường cùng nhau ngoại trừ cũng được. Đánh chết hắn cũng không nghĩ tới hoàng hậu không phải người Ôn gia. Ôn Dật như thế đẩy một cái chút trách nhiệm mặc cho. Hết thảy chịu tội đều muốn hoàng hậu đi gánh chịu. Hôm nay tiểu hoàng đế tại triều công đường rõ ràng là tự bênh. Lại như thế bức bách xuống, thế tất yếu phế hậu. Nhớ tới hôm nay bị tiểu hoàng đế đổ ập xuống tập một trận thì càng thêm hối hận. Cũng không để ý bị Tô Văn Hiếu chế nhạo lên đường. Tô phó sứ có biện pháp. Ôn Dật đều tiến vào hình bộ. Su mật viện liền rơi vào Tô Văn Hiếu trong tay. Hoàng đế đối với hắn tất nhiên có trừng phạt. Su mật viện chính sứ vị trí cũng bị tuốt đi rồi. Tỉ mỉ nghĩ lại, cũng là tiện nghi Tô Văn Hiếu. Ba người bọn họ đấu đến hôm nay, chỉ có Tô Văn Hiếu vững vàng bất động. Tiểu hoàng đế hiện đang sợ là muốn đánh chết hắn tâm đều có. Hoàng hậu rơi vào hố lửa bên trong, còn muốn ngẫm lại nên làm sao cứu. Tô Văn Hiếu lạnh mặt nói, bây giờ chính là không thể để cho Ôn Dật trở ra. Ôn Cẩn đưa vào cung cũng là tư cố vô thân. Liễu Khâm mỗi ba ngày liền hướng hoa điện đi một lần chẩn bình an mạch. Hôm nay chính là đi bắt mạch thời điểm. Hắn đi thời điểm chính là có tiếng triều thần bị bắt ra chính dương cung ở ngoài thời điểm. Tiếng quát tháo cực kỳ thê thảm. Trong miệng không ngừng hô bệ hạ khai ân. Bệ hạ tha mạng, cấm quân làm việc không để lối thoát. Tàn nhẫn dáng vẻ dọa đến Liễu Khâm bận bịu lăn tới một bên. Nhìn sẽ náo nhiệt liền đi phía trước hỏi thăm. Hóa ra là hoàng hậu thân phận bị vạch trần. Đây là sớm muộn muốn phát sinh sự. Chỉ là sớm mấy ngày. Hắn vuốt chính mình râu mép, mang theo dược đồng nghênh ngang hướng về trung cung đi đến. Hoàng hậu cho Triệu Du làm xuân áo đơn luôn làm nàng không hài lòng. Mở ra sửa sửa không biết bao nhiêu lần. Cổ áo sử long văn cũng là không dễ thêu. Thêu mấy ngày đều chưa thành công. Hôm nay thêu tốt sau lại cảm thấy không đối xứng. Không thể làm gì khác hơn là hủy đi một lần nữa đã tới. Cắt chỉ thời điểm, Liễu Khâm cười tủm tỉm đi vào. Chính mình tự mình từ dược đồng trong tay tiếp nhận hòm thuốc. Thần đến cho hoàng hậu bắt mạch. Hoàng hậu tự sáng nay bắt mắt bì liền vẫn tại khiêu. Nhìn thấy Liễu Khâm như vậy chính thức hành lễ cũng là không rõ. Nàng nại tính tình đem quần áo thả xuống. Ở một bên ngồi xong sau liền đưa tay ra. Liễu Thái Y có đại hỷ sự. Thần muốn cưới thê. Ngài nói là đại hỷ sự sao? Liễu Khâm cười đến cực kỳ hài lòng. Đưa tay cho hoàng hậu bắt mạch. Một hồi lâu sau, hắn giả vờ giả vịt nói. Hoàng hậu ưu tư lo lắng. Đối với thân thể không được. Thiếu nhớ đến thiếu lự cho thỏa đáng. Nhìn thấy nhỏ trên giường nhỏ gác lại y phục sau. Thuận miệng nói. Thiếu thiêu thùa may vá. Đôi mắt không tốt. Trước đây cũng không có thấy ngươi cho ta làm kiện áo bào. Xuất giá sau liền trở nên như thế chăm chỉ. Thực sự là khí sát ta vậy. Hoàng hậu thu tay về. Không để ý tới câu nói này. Liễu Khâm cũng không thèm để ý nàng lời lẽ vô tình. Đề bút liền bắt đầu viết phương thuốc. Ta cho ngươi lấy phó thuốc ăn trước. Mấy ngày nữa lại cho ngươi nhìn. Liễu Khâm là hạnh lâm cao thủ. Hoàng hậu lại là hắn một tay dạy dỗ đến. Đối với lời nói của hắn cũng là tin tưởng không nghi ngờ. Không có để ý, mở tốt phương thuốc sau. Liễu Khâm chủ động đưa cho nàng. Người mà nhìn một chút nhưng thích hợp. Không cần, người mở là được rồi. Sau đó để Nhược Thu theo ngươi đi lấy thuốc. Hoàng hậu không có để ý. Không hề liếc mắt nhìn một chút liền để Nhược Thu thu cẩn thận. Liễu Khâm hôm nay cũng không có vội vã đi. Phản vững vàng mà ngồi ở một bên. Tiếp tục cùng hoàng hậu thoại việc nhà. Hắn tự hào nói. ta nhưng phí không ít tâm tư mới đưa cô đơn vận cho cưới trở về. Sau này nàng còn tiếp tục mở yên chi phô. Buổi tối hồi phủ đệ ta, ngươi còn không ít ỷ vào chính mình là thái y mới đem người lừa gạt trở về. Không phải vậy bằng ngươi cái này nghèo túng đại phu làm sao có thể làm người nhà động lòng. Hoàng hậu không chút lưu tình đâm trung tâm sự của hắn. Hoàng đế bản làm thế Liễu Khâm đi sinh ra, bị nàng cản lại, những này qua Liễu Khâm mở hiệu thuốc kiếm lời không ít bạc. Chính mình cưới vợ nên chính mình ra bạc. Triệu Du trước đây rất keo kiệt, không biết tại sao hiện tại càng tự nhiên. Đối với Liễu Khâm cùng hài tử cũng cam lòng dùng tiền. Lần này không chỉ có ban cho phủ đệ còn đưa không ít trang trí. Miễn là Liễu Khâm muốn, nàng sẽ sai người đi làm. Liễu Khâm tuy nói là nho nhỏ thái y, bên trong tòa phủ đệ cảnh sắc không một chút nào so với huân quý nhân gia tục khí. Yên chi phô trưởng quỹ không động tâm sẽ là quái sự. Đến cùng vẫn là bạc dễ làm sự. Liễu Khâm ăn quả đắng, không muốn cùng hoàng hậu lý luận việc này liền nói lên đạo quan sự. Đạo quan tu đến đại khí, cũng cho ngươi để lại gian phòng, rảnh rỗi đi xem. Hoàng hậu biết hắn là ý gì, trực tiếp quyết tuyệt nói. Không đi, người có thể trở về thái y viện. Không vội, lúc ta tới nhìn thấy cấm quân khí thế trùng trùng kéo dài một đại nam nhân đi ngoài cung. Có người nói y phục đều cho bái đi rồi. Chật, tiểu hoàng đế tính khí thật sự không nhỏ. Có chuyện nói thẳng, không nên vòng vo. Hoàng hậu không kiên nhẫn nói. Liễu Khâm thu lại chuyện cười biểu hiện. Nói thẳng, An Thời Chu làm điện vạch trần bí mật của ngươi. Người kia la hét xử trí ngươi lại đón về ôn cần. Bị tiểu hoàng đế bới y phục kéo ra ngoài. Quần thần la hét xử trí ngươi. A Thuật, trong cung không an toàn. Theo ta đi thôi. Bệ hạ trước tuy nói là khôi lỗi, nhưng Tống quốc trên dưới cũng không phải là một đoàn tán xa. Các ngươi như vậy đi bức bách nàng. Nhưng từng nghĩ tới nàng nếu như thật sự không thích ta, nhân cơ hội này nhưng sẽ thật sự xử trí ta. Bệ hạ chuyện muốn làm, ai có thể ngăn được? Hoàng hậu nhẹ nhàng thở dài. Ta xem cái kia tiểu hoàng đế đối với ngươi rất quý giá, sẽ không như vậy tàn nhẫn chứ? Liễu Khâm thán phục. Hoàng hậu mâu sắc không có một gợn sóng, đối với ngày hôm nay phát sinh không có chút nào cảm thấy bất ngờ. Sớm muộn muốn tới sự cần gì phải sợ sệt. Chỉ là Liễu Khâm cách làm quá mức ích kỷ. Nàng không nhịn được nói. Người như thế giúp đỡ Tô Văn Hiếu, có từng không có lỗi với bệ hạ. Liễu Khâm nghe nàng như thế nói chuyện đã biết nàng không sẽ rời đi. Cười lạnh nói. Ta nợ nàng. Quá mức cả đời cho nàng làm thái y. Cùng với gọi cùng với đến. Thế nhưng ngươi không giống. Ngươi phải có cuộc sống của chính mình. Người ôn gia không sẽ bỏ qua. A Thuật, hoàng đế như không bảo vệ được ngươi, ở lại trong cung lo lắng đề phòng, ngươi hạnh phúc sao? Quan chủ mà trở về đi thôi. Hoàng hậu bỗng nhiên không có cùng hắn lý luận ý nghĩ. Liễu Khâm không biết nội tình, chỉ có thể càng nói càng hỏng bét. Liễu Khâm không muốn đi, bị nàng miễn cưỡng đuổi ra hậu cung. Lại không lâu nữa, Triệu Du liền phải quay về. Nàng không biết nên làm sao cùng Triệu Du giải thích. Liễu Khâm cách làm rất không tử tế. Triệu Du nhìn ấm mềm mại. Kỳ thực trong xương tính khí vẫn là rất cứng. Không có giảng hòa trước, Triệu Du liền đem người cự tuyệt chi bên ngoài ngàn dặm. Thường xuyên xù lông, nàng cũng không phải lo lắng địa vị của chính mình. Kém cỏi nhất chính là mất đi hậu vị. Tặng cho ôn cần thôi. Sâu sắc suy nghĩ Triệu Du tình cảnh. Sở thái tử sắp vào Lâm An, chuyện này làm lớn sẽ chỉ làm sở được tiện nghi. Tống quốc vốn là có chút thế yếu, để sở biết được hoàng đế cùng quần thần bất hòa, thế tất sẽ cử binh phạm cảnh. Ôn Dật nên chứ, trước mắt không phải cơ hội thích hợp. Triệu Du căn cơ bất ổn. Tô Văn Hiếu, Ôn Dật, An Thời Chu thế ba chân vạc, lẫn nhau cân bằng. Tại Triệu Du trở thành cường quân trước, tốt nhất không muốn tùy tiện đánh vỡ. Tô Văn Hiếu hôm nay cử động cũng coi như là bắt nạt Triệu Du còn trẻ. An Thời Chu không phân tốt xấu, Ôn Dật cũng biết hoàng đế sẽ không bỏ qua hắn mới sẽ chủ động nhận lãnh đến. Nàng vẫn không có nghĩ rõ ràng. Triệu Du liền đến, tại cửa bồi hồi, thỉnh thoảng trong triều Trương liếc mắt một cái. Nàng hổ thẹn lại bất an. Bệ hạ, hoàng hậu nhẹ giọng hoán nàng. Triệu Du tại cửa điện bên bồi hồi sau một hồi mới dám nhấc chân đi vào. Bên ngoài nước đóng thành băng. Triệu Du trên người đông đến lạnh lẽo. Đến gần sau bị hoàng hậu ôm lấy. Hoàng hậu ở trong điện đợi rất lâu. Trên người rất ấm. Triệu Du tại nàng trong lòng rất yên tĩnh. Trên người nàng rất lạnh. Lạnh đến làm người run rẩy. Hoàng hậu tìm thấy nàng tay lạnh như băng sau lưng. Ngược lại đem nàng lâu đến mức rất gần. Đem người ôm vào trong ngực sau. Hoàng hậu cảm nhận được ngay xuân đóa hoa giống như ngào ngạt mềm mại. Thiếu nữ đặc biệt mùi thơm đã là khó có thể che lấp. Triệu Du ngoan ngoãn không nhúc nhích. Mềm mại mở miệng đem trên điện tất cả mọi chuyện đều nói một lần. Đầu rất thấp, lại như là tại cho hoàng hậu thỉnh tội. Hoàng hậu vốn cũng là vẻ u sầu nan giải. Nhìn thấy Triệu Du cái này đáng thương nhỏ dáng dấp. Phản cảm thấy nàng thú vị vừa đáng yêu. Phản cười nói, chỉ là chính là hậu vị thôi. Ta làm cho nàng là được rồi. Ta vốn là không phải lưu ý danh phận người. Ta biết được ngươi là an ủi ta. Trước liền rất lưu ý ta sẽ thích ôn cần. Triệu Du cái trán khoát lên hoàng hậu trên vai. Cả người lại như là mưa xối xả sau đóa hoa. Bị thổi làm phờ phạc. Cổ đại nữ nhân ai không biết lưu ý chính mình danh phận. Huống chi còn đành phải bên dưới. Hoàng hậu trong lòng mềm đến không lấy chuyển lời. Quay về như vậy ngoan ngoãn tiểu hoàng đế. Nàng còn có cái gì nhưng sầu. Danh phận thôi. Nhường một chút là được rồi. Bệ hạ, có lúc rằng co cũng vô dụng. Triệu Du tại hôm nay triều đình trên hiểu được. Tô Văn Hiếu không dám lên tiếng. Hắn nếu thật sự tạo áp lực. Đến thời điểm tình cảnh càng thêm gian nan. Nàng ảo não chính mình vô lực. Nỗ lực nhiều như vậy năm vẫn là vô dụng. Đặc biệt là sở thái tử sắp đến rồi. Để đại cục suy nghĩ hay là muốn nhẫn. Sở thái tử nếu không đến. Nàng cũng có thể trực tiếp cho Ôn Dật định tội. Ôn Cẩn chính là tội thần sau khi. Cũng không cách nào vào cung. Nàng muốn cái gì. Hoàng hậu cũng biết. Nhân tiện nói. Giờ khắc này như động Ôn Dật. Sẽ cho triều đình mang đến dung chuyển. Trong tay hắn binh đem nếu là phản. Sở thái tử nhân cơ hội khởi binh. Trong mộng sự liền sẽ trở thành hiện thực. Bệ hạ nỗ lực lâu như vậy. Cũng không muốn dã tràng xe cát. Triệu Du chủ động nới lỏng ra hoàng hậu. Nhưng là ta không thể mất đi ngươi. Không muốn tiếp Ôn Cẩn vào cung. Triệu Du, ngươi như kiên trì. Ta chính là họa quốc tội nhân. Hoàng hậu bất đắc dĩ nói. Suy nghĩ một chút tình cảnh bây giờ. Tiện đà nói. Tô Văn Hiếu muốn cho ta xuất cung hồi Tô Phủ. Ta sẽ không đáp ứng. Cũng sẽ không cùng với Liễu Khâm đi đạo quan. Ở lại trong cung cũng không thích hợp. Nàng cùng Ôn Cẩn vốn là không thể cùng tồn tại. Triệu Du biết rõ hoàng hậu tính tình. Càng biết Ôn Cẩn ác độc. Nàng cắn răng nói. A Thuật, ta muốn phế hậu. Phế bỏ Ôn Cẩn hậu vị thì sẽ không có nhiều phiền toái như vậy. Ôn Dật muốn ồn ào lại có Tô Văn Hiếu chống đỡ. Có gì nhưng sợ. Phế hậu hai chữ như cổ tại hoàng hậu trong lòng gõ lên. Nàng nhíu mày không đành lòng nói. Ôn Cẩn không có sai. Chiếu Ôn Dật lời giải thích. Hết thảy sai đều tại trên người ta. Người như phế hậu. Thế nhân liền sẽ cho rằng ngươi bất công. Có sai lầm công bằng hợp lý sẽ lạnh lẽo thiên hạ sĩ tử trái tim. Nước nhưng tải chu cũng có thể phúc chu. Hoàng hậu trải qua hai đời sau đã sớm rõ ràng đạo lý này. Không thể động Ôn Dật. Không thể phế hậu. Chẳng lẽ liền để bọn họ như vậy đắc ý. Triệu Du âm thanh tăng cao một chút. Cũng lạnh rất nhiều. Trong lòng không cam lòng cùng hổ thẹn vào thời khắc này tề mấy sông lên đầu. Hận không thể không thèm quan tâm cái kia chuyện thiên hạ. Tự làm chính mình chuyện muốn làm. Hoàng hậu cho tới bây giờ lo lắng nhất chính là quân thần ly tâm. Nàng oan ức chút cũng không sao. Đối đãi quá chút thời gian vẫn là có thể hồi cung. Nếu là lạnh lẽo triều thần tâm. Liền rất khó lại cứu vãn. Người đã quên chính mình tình cảnh. Nếu là cường chủ tất nhiên là có thể tùy ý đi làm. Còn có Sở ở bên mắt nhìn chằm chằm. Người mà nhịn một chút. Hoàng hậu nhẹ giọng giải thích. Kỳ thực nàng đã sớm nghĩ tới những thứ này. Tại cái kia phong hưu thư đưa tới thời điểm đã nghĩ đến Ôn Dật cách làm. Ôn Dật Đoạn sẽ không làm nàng chỗ dựa. Nàng cũng chưa từng ký hy vọng vào Tô gia. Chống đỡ nàng chỉ có Triệu Du thôi. Nàng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Thân tay sờ soạng Triệu Du mặt mày. Ôn Nhu nói. Bọn họ tiến vào. Chúng ta liền nhịn một chút. Trong núi Trang Tử Kiến được rồi. Ta mấy ngày nữa đi xem. Chỉ là này Trung Cung. Nơi này có nàng quá thật tốt đẹp hồi ức. Để với Ôn Cẩn thực tại trong lòng không cam lòng. Đối với quyền thế, nàng vẫn luôn tại cúi đầu. Triệu Du không nói gì. Nàng là thành thật sẽ không để cho Ôn Cẩn vào cung. Càng sẽ không làm cho nàng bước vào hoa điện. Đi thái y viện lấy thuốc nhược thu nghe nói triều đình trên sau đó. Sợ đến cuống quýt chạy về cung. Vội vàng vào điện liền nhìn thấy chôn ở hoàng hậu trong lòng tiểu hoàng đế. Xem lần này tình hình. Bệ hạ không có vứt bỏ hoàng hậu. Như vậy là tốt rồi. Miễn là bệ hạ không nhúc nhích tâm. Hoàng hậu chính là an toàn. Nàng ôm thuốc liền lui ra ngoài. Chính mình tự mình đi sắc thuốc. Thỉnh cầu xử trí hoàng hậu tấu chương tại sùng chính điện bên trong tích tụ ra nửa người độ cao. Triệu Du sợ lạnh. Bên cạnh người thì có chậu than. Nàng duyệt xong một quyển sau liền ném đến trong chậu than. Trong điện thiêu đến xương khói tràn ngập. Đến đây bẩm sự triều thần nhìn thấy cảnh tượng này sợ đến không dám nói ngữ. Chỉ sợ sau khi tiến vào, hoàng đế sẽ bắt hắn hả giận. Ở ngoài điện bồi hồi hồi lâu cũng không dám đi vào. Ngày hôm đó hoàng đế rất yên tĩnh. Không người đến bẩm sự. Nàng đốt một quyển lại một quyển tấu chương. Con mắt bị thuốc hun đến đỏ chót. Trắng nõn khuôn mặt cũng phát lên bạc mồ hôi. Không chớp một cái nhìn chằm chằm trong chậu than lửa than. Cường thần như chủ dưới. Nàng vô năng lực giữ gìn hoàng hậu. Ba người kia nghĩ tới đều chỉ có lợi ích của chính mình. An Thời Chu nhận được thư nặc danh sau ngay lập tức nên cùng nàng thương nghị mới phải. Không chút suy nghĩ liền trực tiếp tại triều công đường cùng Ôn Dật đối lập. Trong mắt nhưng còn có nàng hoàng đế này. Tô Văn Hiếu nhìn như tại phụ trợ nàng. Gặp phải sự tình sau lợi ích của chính mình chiếm tại thượng phong. Lần này hắn căn bản là sẽ không xuất thủ trợ giúp nàng. Chỉ muốn nhân cơ hội mang A Thuật hồi Tô ra. Cái này cha tìm sau khi trở về chỉ có thể chuyện xấu. Lúc trước không bằng không tìm tốt. Còn có Liễu Khâm, nàng bởi vì hắn là A Thuật dưỡng phụ mới đối với hắn sự như vậy để bụng. Ban cho phủ đệ chọn trang trí. Quay đầu lại hắn hay là chê khí chính mình. Nghĩ tới đây nàng đem tấu chương tàn nhẫn mà đập vào trong chậu than. Gọi Trần thống lĩnh phân phó nói. Từ bỏ Liễu Khâm thái y trước. Đem chẫm ban xuống phủ đệ thu hồi lại. Không cho phép bọn họ mang đi một thứ. Thần lĩnh mệnh. Trần Bạc vội vã mà dưới đi làm việc. Cho tới Tô gia. Nàng mở ra một quyển tấu chương kết tội hoàng hậu thất đức. Một chút sau liền ném đến trong chậu than. Gọi Nhậm Ninh. Tề An không biết Tô Thiều là nữ tử. Tô Văn Hiếu đã có thời gian cho nàng tìm cớ. Không bằng để hắn một lần nữa cho nhi tử cưới vợ. Nhậm Ninh sau khi rời đi không bao lâu hoàng hậu liền đến. Trong điện bị tiểu hoàng đế chơi đùa bẩn thỉu xấu xa. Sau khi tiến vào đột nhiên ho khan hai tiếng. Triệu Du phát hiện sau liền không nữa đốt. Lôi kéo hoàng hậu đứng ra đứng. Đau lòng cho nàng vỗ vỗ cõng. Ngươi tại sao lại đây? Hoàng hậu đột nhiên hút tới xương khói liền gây nên không thuận. Ho khan hai tiếng sau cũng là tốt rồi. Nhìn thấy tiểu hoàng đế con mắt đỏ ngáo. Đến khẩu thoại đều nói không được. Nàng vốn là muốn cho Liễu Khâm cầu xin. Nhìn thấy Triệu Du oan ức đến sắp khóc liền làm sao cũng không nói ra được. Theo nàng đi rồi. Nàng bây giờ cũng chính là nê Bồ Tát qua sông. Nơi nào còn có thể quản đến cái khác sự tình. Liễu Khâm cũng là tự làm bậy. Cùng thiên không quan hệ. Nàng sờ sờ Triệu Du mặt mày. Không thể thiếu muốn khuyên vài câu. Người phải có hoàng đế dáng vẻ. Không thể tổng đem chính mình coi như hài tử. An Thời Chu. Tô Văn Hiếu hàng ngũ đối với ngươi cũng coi như là trung thành. Mọi việc lưu mấy phần tình cảm. Hiểu được, ta sẽ không quang minh chính đại làm khó dễ bọn họ. Tô Văn Hiếu muốn mang ngươi trở lại. Cũng là bởi vì Tô Thiều trải qua thuận. Đối đãi nhi tử của hắn sự đều không thể giải quyết sau thì sẽ không nghĩ ngươi. Triệu Du con mắt chua xót. Hai câu nói xong cũng khóc. Nàng nói quanh co nói. Con mắt hun đến khó chịu. Hoàng đế khóc. Hoàng hậu trong lòng cũng không nhận rõ tâm tình của chính mình. Chỉ cảm thấy trong lòng vắng vẻ. Làm sao cũng lấp không đầy. Bên ngoài chính là nội thị cung nhân. Không làm cho bọn họ nhìn thấy tiểu hoàng đế mất mặt dáng dấp. Nàng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy hoàng đế khóc. Kiếp trước bên trong coi như bỏ mình quốc diệt. Cũng không xong nhất giọt nước mắt. Kiếp này quen biết sau. Dù cho chịu to lớn hơn nữa khí. Trở về gặp nàng cũng là khắp nơi mừng rỡ. Triệu Du tính tình rất rộng rãi. Gặp phải việc khó sau sẽ chính mình suy nghĩ giải quyết. Sẽ không mất tinh thần uể oải suy sụp. Lần trước làm điện bị Ôn Giật khí tàn nhẫn. Sau khi trở về cũng chỉ là nói vài câu lời hung ác. Sẽ không cùng nàng nháo. Cùng nàng xảo. Khóc cũng thật là hồi thứ nhất. Triệu Du cụp mắt. Thon dài nhếch lên mi mắt trên mang theo óng ánh nước mắt châu. Mang theo gần như yếu đuối mỹ lệ. Tựa như đụng vào sẽ nát. Theo gió biến mất. Bên ngoài dưới hiên đều là hầu hạ cung nhân. Bị bọn họ nhìn thấy sau. Tiểu hoàng đế bộ mặt nhưng là làm mất đi. Hoàng hậu thấy trong điện yên hòa tan hết. Xoay người liền đem điện cửa đóng lại. Thấy Triệu Du thủy đầu liền dơ lên nàng dưới cằm. Màu sắc óng ánh. Nàng khẽ mỉm cười. Bất đắc dĩ hôn lên Triệu Du không ngừng run rẩy Tiệp Vũ. Thôi. Vẫn là hống nhất hống tốt. Tác giả có lời muốn nói. To dài càng. Bình luận khu lạnh đến mức lại như qua mùa đông như thế. Ta vẫn chăm chỉ đến như nghỉ mắt thiên như thế. Các ngươi liền không thể cho ta ấm áp sao? Cảm tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra, lựu đạn, tiểu thiên sứ, chư chư, thuyền đến đầu cầu tự nhiên nặng một cái. Cảm tạ ném ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, tử ngự thiếu gia, đã nghĩ, tử mộ một cái. Cảm tạ tưới, dịch dinh dưỡng. Tiểu thiên sứ, 27.214.528-20 bình. Giả tạo 17 bình. Lạc thủy chi thần 10 bình. Tốt, tiểu ấm, nhà ai tiểu lang quân. Số 56 nhỏ bùn 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.